Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 590, sâu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 50, ta còn nói cho nàng biết. Người nhìn chúng chẳng qua là Thịnh Đường Phong Vân tỷ lệ người xem cùng YC cổ phần tăng lên. Nàng đối với ngươi mà nói, bất quá chỉ là một cái kiếm tiền công cụ. Người biết, thời đó nàng là phản ứng gì sao? Nàng thật ra thì không muốn nói với Hạ Quý Thần những lời này. Là hắn thật là quá đáng. Đầu tiên là cho nàng nói khó nghe như vậy mà nói. Sau đó còn nói cho nàng biết, hắn sở dĩ lựa chọn hôm nay vạch trần nàng, là bởi vì hôm nay là sinh nhật của nàng. Hắn là đem nàng chật vật, làm quà sinh nhật, đưa cho nàng sao? Một khắc kia, đáy lòng của nàng cũng đã đầy đủ khó chịu. Có thể ông trời già phảng phất tối nay không ngược chết nàng không bỏ qua. Cũng không có bỏ qua cho nàng. Nàng xuất hiện, hắn nguyên bản ác liệt vẻ mặt, trở nên ôn nhu như vậy. Hắn tại nàng bật thốt lên nàng tại sao lại ở chỗ này thời điểm. Trực tiếp trong lời nói có hàm ý ám phúng nàng không phải là người. Hắn biết rõ, nàng là thích hắn, theo còn trẻ thời điểm liền bắt đầu điên cuồng mê luyến hắn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác ở trước mặt nàng. Đối với nàng như thế cưng chiều nói, thậm chí còn ngồi xổm người xuống vì nàng buộc dây giày. Rõ ràng là một người a, nhưng hắn làm sao đối mặt nàng thời điểm, giá lạnh như vậy vô tình, một cái xoay người, đang đối mặt nàng thời điểm, có như thế nhu tình như nước đây. Tối nay, nàng thân bại danh liệt, lưng đeo ngàn vạn tiếng xấu, nàng nỗ lực nhiều năm như vậy, xây dựng đi ra ngoài người thiết lập, hoàn toàn sụp đổ, sự nghiệp của nàng tiến vào thung lũng, nhưng ký ức lại cùng nàng hoàn toàn ngược lại. Yên lặng 4 năm sau ký ức, tại nàng thiên ca yêu thích nam nhân dưới sự giúp đỡ, bắt đầu đi hướng đỉnh phong. Cái này làm cho nàng làm sao cam tâm. Cho nên, nàng không dễ chịu, hắn cùng nàng cũng vọng tưởng có thể tốt hơn. Nghĩ tới đây, thiên ca cơ hồ không chần chờ chút nào, liền lại mở miệng. Nàng hỏi ta, là thật hay giả, khi ta nói cho nàng biết, người ngay từ lúc một tuần lễ trước, liền biết nàng sẽ có tai tiếng ra ánh sáng, lại không hề làm gì cả thời điểm. Nàng tại chỗ nổi giận, giống như là chịu đến rất lớn lừa dối một dạng, sắc mặt đều thay đổi. Hạ Quý Thần, người như vậy trăm phương ngàn kế giúp nàng, hạ xuống lớn như vậy một bàn cờ. Có thể ngươi có biết hay không? Người giúp người. Nàng thật ra thì không có chút nào tin ngươi. Nghe đến đó Quý Ức chợt trợn to hai mắt, mang theo mấy phần không tưởng tượng nổi dừng lại lên xe động tác. Thiên ca đang nói hưu nói vượn cái gì à? Nàng ngày đó nghe được nàng nói những lời này thời điểm, rõ ràng phản ứng không phải như vậy. Nàng là nổi giận, có thể phẫn nộ của nàng là đối thiên ca mà tới, không phải là bởi vì không tin Hạ Quý Thần a. Hạ Quý Thần, nếu không phải là tối nay, ngươi vì nàng làm nhiều chuyện như vậy, ngươi cho rằng là nàng sẽ chạy đến tìm ngươi. Nếu không phải là tối nay chuyện này, nàng đáy lòng tuyệt đối đối với ngươi tràn đầy oán hận. Oán hận ngươi bắt nàng đồn thổi lên. Oán hận ngươi gián tiếp hại mẫu thân nàng bị thương. Nàng thừa nhận nàng là oán hận qua Hạ Quý Thần. Có thể nàng không phải là bởi vì nghe xong lời của nàng mới đối với Hạ Quý Thần sinh ra hiểu lầm. Nàng là bởi vì mình đi công ty của Hạ Quý Thần, nghe được hắn cùng Trần Bạch đối thoại, mới thương tâm khổ sở. Thiên ca thật là không nên quá đổi mới danh giới cuối cùng của nàng. Lại có thể sắp tối nói thành trắng. Nàng điều này hiển nhiên là khích bác quan hệ giữa nàng và Hạ Quý Thần. Quý Ức đáy lòng không khỏi nổi lên một cổ ác tâm. Nàng nhìn về ánh mắt của Thiên ca, bỗng nhiên trở nên có chút ác liệt. Nàng hướng Thiên ca đứng địa phương đạp một bước, mới vừa muốn mở miệng nói chuyện, Hạ Quý Thần lại đưa tay ra, ngăn cản nàng. Quý Ức theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần nhìn lấy Thiên ca vẻ mặt không nóng không lạnh. Quý Ức đáy lòng không khỏi leo lên vẻ khẩn trương. Đầu ngón tay của nàng theo bản năng mà vồ một hồi vạt áo. Sau đó chỉ nghe thấy Hạ Quý Thần âm thanh truyền tới. Ngươi có phải bị bệnh hay không a? Ta lại không nhận biết ngươi. Dựa vào cái gì phải tin lời của ngươi nói? P.S. Tối nay thức ăn cho chó cho ăn. Thổi máy điều hòa không khí thổi rất nhiều đem mình thổi bị cảm. Mê man viết 3.000 chữ. Ta phải uống thuốc ngủ một giấc tương đương tỉnh ngủ. Buổi chiều đổi mới 8 chương. Đem chúng ta tối nay thiếu bù lại. Mọi người trang kế tiếp nhớ đến bỏ phiếu nha tương đương hi hi hi. Mặc dù tối nay đổi mới ít, nhưng là vẫn hy vọng phiếu có tương đương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.